Chàng rể quyền thế, chương 1977, góc truyện audio.com, chấm, theo ý Triệu Thanh Hàm, tên Bùi Nguyên Minh này vốn không có bản lĩnh gì, kết quả còn làm ra vẻ làm vệ sĩ của Hạ Vân. Kết quả thì sao? Hai bên xảy ra xung đột lớn như vậy, Bùi Nguyên Minh vẫn luôn không đứng ra, thậm chí mới đầu còn khuyên mọi người nhanh rời đi. Phế vật trời sinh lúc này anh so với Biên Bất Phụ tư thế oai hùng tràn ngập phấn chấn. Quả thực là một trời một vực, quan trọng nhất là vậy mà Hạ Vân còn bị người như thế lừa gạt. Triệu Thanh Hạm thở dài trong lòng, cô ta cảm thấy mình không thể có lòng từ bi nữa. Cho dù Bùi Nguyên Minh có trăm ngàn loại quan hệ với mình, mình cũng phải khuyên bảo Hạ Vân đá văng Bùi Nguyên Minh đi. Nếu không sau này Biên Bất Phụ không ở bên cạnh, nhỡ đâu Hạ Vân gặp chuyện gì không may, Bùi Nguyên Minh chắc chắn không có tác dụng gì. Đi, lúc này Taro Nakano nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tùy ý vây tay. Anh ta mới thở phào một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm Biên Bất Phụ một cái mới dẫn người đi. Tư thế lúc anh ta rời đi vô cùng cung kính, là rút lui đi đường. Nhìn thế nào cũng có cảm giác xám xịt. Biên Bất Phụ để hai tay ở sau lưng, hừ lạnh nói, cho dù thế nào cũng chỉ là phế vật, nếu không phải nể mặt cô Hạ, tôi đã phế tất cả các người. Đám Taro Nakano không mở miệng, chỉ im lặng nhanh chóng rời đi. Anh Biên, chuyện này đều là công lao của anh. Nhìn thấy đám Taro Nakano rời đi, Triệu Thanh Hạm nhanh chóng đi tới bên cạnh Biên Bất Phụ, cười đáng yêu nói, không có lời nói của anh, chúng tôi không biết phải làm sao bây giờ rồi. Khi nói chuyện, cô ta còn trừng mắt với Hạ Vân ở phía sau nói, Hạ Vân, anh Biên che chở chúng ta như vậy, cô còn không cảm ơn anh ấy. Hạ Vân liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, nhìn thấy anh không bày tỏ gì, lập tức lễ phép nói, cảm ơn anh Biên, tiện tay mà thôi. Vẻ mặt Biên Bất Phụ thờ ơ thản nhiên, tôi đã nói rồi, ở chỗ tôi sẽ không để bất cứ người nào xúc phạm tới cô Hạ Vân. Chỉ cần cô đi theo bên cạnh tôi, đừng nói chỉ là mấy người đảo quốc, cho dù ông trời đến đây, cũng không thể gây thương tổn tới cô. Xem ra tôi giúp cô mời anh Biên tới không sai một chút nào. Triệu Thanh Hạm nhớ tới đại ca đứng đầu bảng của mình, kìm nén kích thích nhào lên, nhà họ Trâm các cô, nếu biết cận vệ bên cạnh cô là anh Biên, chắc chắn sẽ hủy bỏ hết tất cả kế hoạch đối phó cô. Cách chương.